Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902, chương 902, ta là thiếu cấp thấp đan dược người sao. Dương Vũ không phải Lăng Đầu Thanh. Những năm gần đây, hắn kinh lịch không ít sự tình, đã sớm hiểu rõ lòng người hiểm ác. Hắn ngay trước nhiều người như vậy mặt đem đan tộc bán thánh chụp chết. Đan tộc làm sao lại chịu để yên đâu. Cứ việc Túy lão đầu làm người nhìn không tệ người bộ dáng, thế nhưng là hắn cũng không biết đan tộc có thể hay không bán lão nhân ra ông ta mặt mũi. Mà lại bên cạnh hắn còn mang theo nhiều người như vậy. Vì an toàn của bọn hắn suy nghĩ, hắn quyết định thừa dịp Hạ Vân An không chú ý thời điểm, mang theo bọn hắn một nhóm nhanh chóng từ Mê Hoặc Thành rời đi. Ai có thể nghĩ đến, đàn tộc người tới nhanh như vậy, cho dù là bọn họ thông qua được mấy cái không gian chi môn, cách xa Mê Hoặc Thành, cũng vẫn như cũ bị đuổi kịp. Dương Vũ lão đệ, ngươi có phải hay không không tin được lão phu a? Không gian bên trong có sức mạnh đang chấn động, có ba đạo nhân ảnh lặng lẽ cướp ra, một người trong đó chính là Túy lão đầu. Tại bên cạnh hắn còn có hai người, một người là đan tộc tộc trưởng Đan Nhật Thần, một người khác là trấn thủ tại phương này địa giới đan tộc thánh nhân. Dương Vũ đem mọi người bảo hộ ở sau lưng, quay đầu nhìn xem Túy lão đầu chắp tay cười nói. Túy lão chê cười, ta còn có việc gấp chạy về chiến thần giới, cho nên không cáo mà từ. Xin hãy tha thứ, Túy lão đầu cười mắng. Tiểu hoạt đầu, đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Dừng một chút, hắn chỉ bên cạnh Đan Nhật Thần nói. Vị này là đan tộc tộc trưởng Đan Nhật Thần. Hắn đến đem cho các ngươi đưa bồi thường tới. Đan Nhật Thần tại Dương Vũ một đoàn người trên thân, nhìn thoáng qua, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại đan tư trên thân. Hắn hỏi, ngươi chính là ta đan tộc hài tử đi. Bổn tộc trưởng làm chủ, mặc kệ ngươi tổ tiên phạm vào cái gì sai, đều cho phép ngươi trở về bản tộc, đồng thời đạt được phong phú nhất tài nguyên bồi dưỡng. Ngươi cho rằng như thế nào? Đan Nhật Thần không hổ là tộc trưởng, quyết định thật nhanh địa mở ra cực kỳ dụ hoặc người điều kiện, hy vọng có thể lập tức đả động đan tư. Đan tư trong nháy mắt trợn mắt hốc mồm. Hai năm trước, nàng cùng nàng ra ra trở về trong tộc, gặp nhiều ít người bạch nhãn mỉa mai, cũng vô pháp đạt được tộc nhân tha thứ. Nhưng hôm nay, tộc trưởng đối nàng mở rộng thả liền chi môn, đây hết thảy tới quá đột ngột, nếu để cho gia gia của nàng biết, chắc hẳn sẽ rất vui vẻ đi. Dương Vũ không có lên tiếng, lẳng lặng địa chờ lấy đan tư quyết định. Hắn biết đan tư là đan tộc người, nhưng là không rõ ràng nàng đối đan tộc tình cảm. Bất kể như thế nào, hắn đều sẽ tôn trọng lựa chọn của nàng. Đan tư hít sâu một hơi về sau, đối Đan Nhật Thần có chút thi lễ một cái nói, đa tạ tộc trưởng hậu đãi, nếu như tộc trưởng nguyện ý ta trở về bản tộc, ta vô cùng cảm kích, thế nhưng là việc này ta không làm chủ được, ta nhất định phải xin chỉ thị gia gia của ta mới có thể làm ra quyết định. Gia gia ngươi là Đan Long? Đan Nhật Thần hỏi. Vâng, Đan Tư nhẹ gật đầu đáp, kia mọi chuyện đều tốt xử lý. Các ngươi căn bản không có phạm cái gì sai lầm lớn. Bất quá là có ít người từ đó làm ngạnh, mới đưa các ngươi ông cháu từ trong tộc xóa tên. Ta lấy tộc trưởng danh nghĩa khôi phục các ngươi trong tộc địa vị. Gia gia ngươi tuyệt đối sẽ không phản đối. Đan Nhật Thần mười phần khẳng định nói. Tiếp lấy hắn lại bổ sung một câu. Ngươi trước theo ta hồi tộc bên trong đi. Ta liền phái người đi Dương gia thương lượng, đem ngươi gia gia gọi trở về, dù sao cũng so ăn nhờ ở đậu tốt, ngươi cảm thấy thế nào? Đan Nhật Thần tộc trưởng khi phái vừa xem không thể nghi ngờ. Kia không thể nghi ngờ lời nói, dung không được người khác phản bác. Túy lão đầu từ bên cạnh âm dương quái khí nói, Đan Nhật Thần, cái này tuy là ngươi đan tộc địa bàn, nhưng ngươi cũng quá không đem người ta sư tôn để ở trong mắt a. Đan Nhật Thần ứng, Túy lão, nàng là ta đan tộc hài tử, điểm này là sẽ không sai. Đây là ta đan tộc nội bộ sự tình, người khác tốt nhất đừng nhúng tay. Dương Vũ bị không để ý tới, Dương Vũ cũng không cảm thấy có cái gì không công bằng. Chính như Túy lão đầu nói, nơi này đúng là địa bàn của người ta, tự nhiên là người ta định đoạt. Bất quá, không có nghĩa là hắn sẽ từ đối phương một mực chủ đạo chuyện biến hóa. Hắn nhìn thấy Đan Tư Quang tới ánh mắt cầu trợ sau mở miệng. Mặc kệ ngươi làm cái gì lựa chọn, vi sư đều tại bên cạnh ngươi. Đan Tư rất cảm động, nước mắt nhịn không được chảy xuống. Lại một lần nữa nhìn về phía Đan Nhật Thần đáp, tộc trưởng muốn ta trở về đan tộc không phải không được. Chỉ cần ngươi thả ta sư tôn bọn hắn rời đi, ta liền đáp ứng ngươi. Nàng không phải ngực to mà không có não nữ nhân. Nàng rất rõ ràng nếu là không đáp ứng Đan Nhật Thần, chỉ sợ không thể rời đi đan tộc địa giới. Vì sư tôn của nàng cùng những người khác an toàn nghĩ, nàng nhất định phải lưu lại. Đan Nhật Thần xóa hiện vẻ tươi cười, chính là muốn mở miệng nói chuyện. Không ngờ Dương Vũ từ bên cạnh còn nói, Đan Tư, vi sư muốn đi, không có người nào có thể cản đến dưới. Huống chi có Túy lão ở chỗ này, ai cũng không làm gì được chúng ta. Ngươi không cần làm oan chính mình. Người trẻ tuổi, ngươi quá tự tin, nơi này là đan tộc giới. Đan Nhật Thần hai mắt như mặt trời rực rỡ hướng phía Dương Vũ nhìn sang. Kia khí thế bước người hết sức hãi nhiên. Dương Vũ thờ ơ địa nhìn thẳng vào mắt Đan Nhật Thần đáp. Đan tộc tộc trưởng, chúng ta vẫn là nói chuyện bồi thường đi. Đan Tư có trở về hay không về đan tộc, hết thảy chờ nàng trở về Dương gia về sau mới quyết định. Nếu như nàng cùng Đan Long nguyện ý trở về, chúng ta Dương gia tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Hiện tại ai cũng không thể cưỡng ép giữ nàng lại tới. Người trẻ tuổi, ngươi không có tư cách tại bổn tộc trưởng trước mặt nói như vậy. Coi như các ngươi Dương gia tộc trưởng Dương Kính Hải ở đây, cũng muốn lễ kính ta mấy phần. Ngươi thì tính là cái gì? Đan Nhật Thần vênh váo hung hăng đạo. Thánh nhân uy áp tiếp tục hướng phía Dương Vũ bao phủ tới. Đan Nhật Thần cũng không phải phổ thông tinh văn cảnh giới, mà là đạt đến cấp 4 tinh văn cảnh giới thánh nhân. Mạnh hơn Dương Vũ quá nhiều. Đan Nhật Thần thuần tâm muốn Dương Vũ đẹp mắt, Dương Vũ chưa hẳn có thể chịu nổi. Túy lão đầu rời bước ngăn ở Đan Nhật Thần trước đó nói. Đan Nhật Thần, ngươi muốn hướng Minh Hiếu xuất thủ sao? Quá không đem lão phu nhìn ở trong mắt. Đến, để lão phu lãnh giáo một chút ngươi cái này địa đầu xà đến cỡ nào địa lợi hại. Túy lão đầu lột lên ống tay áo, một bộ cùng Đan Nhật Thần đánh nhau bộ dáng. Đan Nhật Thần thu hồi khí thế cười nói. Túy lão chê cười, ta chỉ là muốn cho người trẻ tuổi kia biết một chút nặng nhẹ. Ta đan tộc nội bộ sự tình không cho phép người khác can thiệp. Ngay sau đó hắn lấy ra một viên càn khôn giới nói với Dương Vũ. Nơi này có mấy chục khỏa tiểu thánh đan dược, mấy trăm khỏa thiên đan, đầy đủ bồi thường ngươi mất tổn hại, mà lại ngươi còn giết tộc ta bán thánh. Việc này ta không cho truy cứu. Đây là ta lớn nhất nhượng bộ, mang theo ngươi người lập tức rời đi. Dương Vũ cười lạnh nói, ta là thiếu cấp thấp đan dược người sao? Ngoặc kép, ngay sau đó hắn đối người bên cạnh hô, chúng ta đi, sự tình đã không có cách nào nói nữa. Dương Vũ cũng không muốn cùng đối phương dây dưa, quay người liền rời đi. Người trẻ tuổi quá xúc động không phải chuyện gì tốt. Đan Nhật Thần bên người thánh nhân yếu ớt nói một tiếng, chuẩn bị đối Dương Vũ một nhóm xuất thủ, muốn mạnh mẽ đem bọn hắn cản lại. Không đợi hắn xuất thủ, Túy lão đầu xuất thủ trước, bắt lấy thánh nhân kia bả vai mắng to, cái này cùng ngươi có nửa xu quan hệ nha, cút xa một chút cho ta. Sau một khắc, tên kia thánh nhân liền biến thành một điểm tinh quang, bị Túy lão đầu trực tiếp quăng bay ra thật xa. Đan Nhật thần cười khổ nói, Túy lão, việc này ngài thật muốn nhúng tay sao? Bớt nói nhiều lời, dù bất lợi tác địa bồi thường, cùng ngươi không xong. Túy lão đầu bá khí mười phần địa nói, lúc này Đan Nhật thần rốt cục phục nhuyễn. Hắn thật dài địa thở dài nói, tiểu huynh đệ ngươi nhóm trở về đi, chúng ta mới hảo hảo thương lượng một chút, cam đoan cho các ngươi một cái hài lòng thuyết pháp. Dương Vũ vẫn là bán Đan Nhật thần mặt mũi, lại một lần nữa lưu lại. Kỳ thật, hắn thật muốn đi cũng chưa chắc đi được thành. Hắn chỉ là thử một chút Túy lão thái độ thôi. May mắn Túy lão không để cho hắn thất vọng. Hắn ở trong lòng khẽ thở dài, coi là đạt đến long biến cảnh giới có được năng lực tự vệ. Hiện tại xem ra còn kém xa a. Loại này không nhận mình khống chế tràng diện, nội tâm của hắn hết sức cảm giác khó chịu. Hắn khát vọng tăng lên chiến lực, cảm xúc lại tại điên cuồng địa sinh sôi. Hắn mới đột phá long biến cảnh giới cũng không tính quá lâu đâu. Lần này, Đan Nhật thần quả nhiên lấy ra 10 phần thành ý. Không chỉ có đem vừa mới bồi thường cho, còn mời Dương Vũ một nhóm đến Đan tộc làm khách. Phụng Dương Vũ một nhóm làm khách quý. Không bắt buộc Đan Tư lưu lại. Chỉ hy vọng Đan Tư có thể giúp bọn hắn một chuyện. Không quản sự có được hay không, hắn tuyệt đối sẽ không làm khó hắn nhóm. Đồng thời ngay trước mặt Túy lão phát khởi lời thề, không có hồi lâu làm bộ ý tứ. Dương Vũ không có lập tức đáp ứng, hắn cần cùng Đan Tư tâm sự mới có thể quyết định. Đan Nhật thần cùng Túy lão đầu né tránh, Dương Vũ chống ra một mảnh khí tràng, ngăn cách bất luận người nào cảm ứng. Cái nào thánh nhân cũng thăm dò không đến. Rõ ràng chỉ là long biến cảnh giới, vì sao có thể có thánh nhân khí tràng? Tiểu tử này đến cùng là thần thánh phương nào a? Đan Nhật thần tại Túy lão đầu trước mặt tự nói nói. Nhục thân thành thánh a, con mắt của ngươi bị phân chắn mù a. Túy lão đầu tức giận nói, khó trách, khó trách a, tuổi còn trẻ giống như này xuất sắc. Dương gia lúc nào xuất hiện lợi hại như vậy hậu bối? Hơn nữa còn là luyện dược sư. Không phải là ngài mở cửa sau đi? Tộc cái rắm, lão phu là cái loại người này sao? Ta nói ngươi Đan tộc đường đường tộc trưởng, khó xử những người tuổi trẻ này có ý gì? Lão phu nói cho ngươi, người trẻ tuổi kia ta rất xem trọng. Tương lai có cơ hội thành thần dược sư tồn tại. Nếu như ngươi dám làm loạn, ta dám cam đoan các ngươi Đan tộc hối tiếc không kịp. Được rồi, ta biết nên làm như thế nào. Đan Tư, ngươi thành thật cùng ta nói, ngươi đến cùng là thế nào nghĩ? Dương Vũ hướng Đan Tư hỏi. Đan Tư sửa sang lại một chút suy nghĩ nói, sư tôn, ta, trong cơ thể ta chảy Đan tộc huyết mạch, điểm này là không cách nào cải biến, nhưng ta đối bọn hắn tình cảm lại không sâu. Có trở về hay không về Đan tộc với ta mà nói không quan trọng. Chỉ bất quá ra ra, nơi đó có thể sẽ có một chút ý khác đi. Ta hiểu được, quy kết đến cùng, vẫn là nhìn ra ra ngươi thái độ. Ra ra ngươi không ở nơi này, liền từ vi sư làm chủ đi. Ngươi cho rằng như thế nào? Đương nhiên, ta nguyện ý nghe sư tôn, nhưng ta không hy vọng sư tôn các ngươi xảy ra chuyện gì. Không phải ta nội tâm gặp qua không đi, yên tâm đi, hiện tại là hắn muốn cầu cạnh chúng ta phải hảo hảo đàm luận điều kiện, có lẽ có thể đạt được một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. Muốn thật sự là dạng này vậy cũng tốt, ta trước cùng ngươi nói một chút ý nghĩ, ngươi nhớ một chút, miễn cho đợi lát nữa lúc đàm phán, loạn mình trận cướp, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.